Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 5, Bát Thần Nguyệt Cơ Lửa Giận. Hiện tại cũng không cảm giác được Tiểu Mỹ tại nơi nào a. Không sẽ thật xảy ra chuyện đi. Bát Thần Nguyệt Lạnh hiện tại cũng không biết rõ phải làm sao. Dù sao đây là thân muội muội, không xảy ra chuyện gì. Tạp chí trùng, chúng ta tách ra tìm xem một chút. Nếu là không tìm được nói, ta liền đem tứ vĩ cho xé xác. Yagami bá nhìn ngất đi tứ vĩ, trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ căm phẫn. Được, nhanh lên một chút, nếu là thật mở ra 9 lần Kyoshin cần nói. Nhỏ như vậy Mỹ coi như có thể đi cũng không khả năng chống bao lâu. Bát Thần Nguyệt Lạnh vừa nói, liền nhanh chóng đi tìm. Tại đại khái mấy ngoài ngàn mét, Yagami Kyo chính dâng lên một cái đống lửa, chuyên tâm nướng cá. Ồ, ha ha, lại tới hai cái tiểu gia hỏa. Yagami Kyo cầm trong tay nướng cá, cắm ở bên cạnh đống lửa. Biết hậu khiêu đến trên đại thụ ẩn tàng tốt, hắn muốn nhìn một chút. Lần này tới hai cái tiểu gia hỏa, rốt cuộc sẽ là ai? Tiểu Lãnh, ở bên này, mau tới đây, tìm tới Tiểu Mỹ. Yagami bá phi hành trên không trung, nhìn thấy xa xa có một đống lửa sau, đi xuống xem, phát hiện là muội muội sau, liền đối với, đúng, xa xa muội muội hô to, thế nào, không có sao chứ? Bát Thần Nguyệt Lạnh nghe nói tìm được sau, liền lập tức bay tới, cùng một chỗ tại đống lửa phụ cận rơi xuống, mau mau tới kiểm tra nằm trên đất muội muội. Ha ha, là Phách Nhi với Tiểu Lãnh à? Ẩn thân trên tàng cây Yagami Kyo, nhìn thấy là cùng Samui cùng Conan hài tử sau, trên mặt liền lộ ra vui mừng tươi cười. Xảy ra chuyện gì a? Từ mới vừa cảm giác được chakra đến xem, mạnh như vậy thủy long pháo, tiểu muội tối thiểu phải mở ra gấp 8 lần Kyoshin cần mới có thể thi triển đi. Bát Thần Nguyệt Lạnh gặp muội muội trên người không có bất kỳ thương thế, liền đầu đầy nghi hoặc hỏi Yagami bá. Đúng vậy, liền tiểu Mỹ thực lực mà nói, mở ra gấp 8 lần Kyoshin cần, cứ việc không sẽ trọng thương bỏ mình, nhưng ít ra cũng phải trọng thương đi. Làm sao có thể một điểm sự tình cũng không có chứ? Hơn nữa còn nằm nơi này. Yagami bá cũng nghĩ không minh bạch, nhưng nhìn nơi này có đống lửa, liền thắng Bát Thần Nguyệt Lạnh hai mắt nhìn nhau một cái. Không biết là gặp người nào, đem tiểu Mỹ thương thế cho tất cả chữa khỏi đi. Yagami bá thật sự là nghĩ không minh bạch, nhưng cũng chỉ có khả năng này. Ân ân, bất quá ta càng để ý là kia hai cái nướng cá. Ta có thể ăn không? Bát Thần Nguyệt Lạnh con mắt trừng trừng nhìn bên cạnh đống lửa hai cái nướng cá. Mùi thơm đã tại câu dẫn nàng. Yagami bá mặt đầy không nói nhìn muội muội, sau đó tức giận nói: "Hiện tại ngươi liền muốn ăn, muội muội hiện tại mới là cần nhất quan tâm thời điểm được không?" Nhưng là, Tiểu Mỹ không thể không sự tình nha, người ta bụng lại đói, nơi này lại có nướng cá, muốn ăn nha. Bát Thần Nguyệt Lạnh ủy khuất đối với: "Đúng, ca ca làm nũng." Yagami bá không có cách nào bên dưới, không thể làm gì khác hơn là kiểm tra một chút nơi này. Sau đó lấy ra một rút ngân châm, đang nướng ngư phía trên kiểm tra một chút, xem có độc hay không. Khi phát hiện không thành vấn đề sau đó, hắn mới cho em gái cầm lên, cho nàng ăn, cũng không biết là ai nướng, lại không ăn liền đi. Yagami bá bây giờ là lơ ngơ, hoàn toàn liền không hiểu nổi đây rốt cuộc xảy ra cái gì. Yagami Kyo cười nhìn lấy ăn nướng cá nữ nhi, còn có không rõ vì sao nhi tử. Hừ hừ, đang lúc này, nằm trên đất Bát Thần Nguyệt Mỹ mới xem như tỉnh hồn lại. Nhưng bởi vì mới vừa rồi thương quá nghiêm trọng, cho nên giờ phút này đầu có chút khó chịu. Tiểu Mỹ, thế nào, có hay không khó chịu chỗ nào sao? Yagami bá nhìn thấy muội muội tỉnh lại, liền quan tâm hỏi, mà vốn là tại ăn nướng cá Bát Thần Nguyệt Lạnh, giờ phút này cũng bỏ xuống nướng cá, đi tới bên người muội muội. Quan tâm giúp nàng kiểm tra tình huống thân thể, xem có không có gì không đúng sức. Yagami Kyo đều đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Nhìn thấy con gái quan hệ tốt như vậy, hắn cũng yên lòng. Không việc gì, đa tạ tiểu bá ca ca cùng tiểu lãnh tỷ tỷ. Bát thần Nguyệt Mỹ cho là ca ca cùng tỷ tỷ chạy tới cứu nàng, cho nên cũng chưa có nói mới vừa rồi sự tình. Không việc gì liền được, mới vừa rồi suýt chút nữa thì bị sợ chết. Bát thần Nguyệt Lạnh gặp muội muội không việc gì, cái này trong lòng đá cuối cùng là bỏ xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Rõ ràng không đánh lại tứ vĩ, người có thể rời đi a? Tại sao phải cậy mạnh? Yagami bá trách cứ muội muội nói. Bát thần Nguyệt Mỹ le le cái lưỡi thơm tho, mặt đầy khả ái giải thích. Nếu là ta chạy trốn nói, hư cẩu pháo liền sẽ đem thành trấn dân chúng đều cho giết chết. Cho nên mới như vậy nha. Bát thần Nguyệt Mỹ giải thích. Nhượng nàng ca ca tỷ tỷ nghe xong, mới xem như cười an ủi một cái sờ nàng đầu. Được, ăn một chút gì đi. Tam tỷ đệ cứ như vậy ngồi trước đống lửa nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác, liền hàn huyên tới bọn họ phụ thân. Ai làm sao bây giờ nha? Nguyệt Nhu xuyên Việt về đi lấy đến năng lượng cầu. Chúng ta đã nghĩ biện pháp vứt xuống cuồng sư trong cơ thể, nhưng là vì cái gì đến bây giờ còn không có gặp ba trở lại a? Có phải hay không vô dụng à? Bát thần Nguyệt Lạnh khổ não hỏi. Đúng vậy, không trở lại nữa nói. Thật không biết rõ mẫu thân lại phải thế nào nói ba không để ý vợ con. Đến lúc đó ta đều không biết rõ làm sao giúp hắn nói chuyện mới phải. Bát thần Nguyệt tốt đẹp xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là quấn quýt thần sắc. Yên tâm đi, lão đầu tử sẽ trở về. Lão đại không phải nói nha, nếu là hắn trở lại nói, chúng ta bị khi dễ, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta tìm trở về. Yagami bà đối với mình cha gọi. Cái này làm cho ẩn tàng trên tàng cây Yagami Kyo nghe chán một hắc. Lão đầu tử, ta hiện tại cũng liền lớn hơn các ngươi 5-6 tuổi. Ta so các ngươi đại ca, hiện tại cũng chính là lớn hơn 3 tuổi tả hữu mà thôi a. Yagami Kyo thật là muốn đánh cái này xú tiểu tử xung động. Mặc dù nhẫn giới đi qua 16 năm, nhưng là hắn đến thế giới ma pháp mới qua 2 năm, muốn ấn như vậy giữ lời. Yagami Kyo mới 23 như vậy, nhưng hắn con trai lớn, cũng chính là cùng Sunetsing Yagami cương cùng bát thần Nguyệt cơ, cũng chính là 20 tuổi. Nếu như vậy giữ lời, nói là hắn người phụ thân này cũng so với bọn hắn đại không bao nhiêu tuổi. Không có bọn họ tưởng tượng như vậy lâu năm thành thục. Bất quá, muốn là dựa theo nhẫn giới thời gian mà tính nói, hắn Yagami Kyo ngược lại 38 tuổi. Hi hi, đến lúc đó thắng cơ tỷ tỷ nhất định phải cho ba đẹp mắt. Vừa đi chính là vài chục năm, hiện tại nàng chính nổi giận lắm. Bát thần Nguyệt Mỹ nói một câu nhượng Yagami Kyo run sợ trong lòng nói. Cái này đại nữ nhi, theo Sunet nói, dường như đạt được nàng toàn bộ chân truyền. Ha ha, trên lần tỷ tỷ một quyền đem một ngọn núi bắn cho sập, lão đại còn bị dọa hỏng đây. Thật không biết rõ ba ăn tỷ tỷ một quyền này sẽ có kết quả gì. Yagami bà rất là vui sướng cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng qua là, hắn không biết là, bọn họ đối thoại, nhượng Yagami Kyo không khỏi lưu mồ hôi lạnh. Một quyền đánh sập một cái đỉnh núi, đây chính là có Sunet thực lực a. Thật không biết rõ mình thấy nhà đầu này thời điểm sẽ thế nào đối đãi mình đây. Phỏng chừng sẽ bị đánh bay. Tỷ tỷ cũng đã có nói, nếu là mới gặp lại ba, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Ai bảo hắn không nói một tiếng liền rời đi a? Làm tỷ tỷ từ nhỏ đã đem chúng ta nuôi lớn, còn phải chiếu cố chúng ta. Nàng hiện tại nhưng là nổi giận trong bụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.